Chương 1567, bắt sống Thi Giác Nguyên. Có một số việc nói ra rất quỷ dị. Thi Giác Nguyên cho là mình rời đi, nhưng hắn vẫn là đứng tại chỗ, hai tay không ngừng kết ấn, con mắt mở mịt vô thần, đồng thời miệng ra uy hiếp ngữ điệu. Đông Môn Suy Địch cùng hai vị quốc sư đại nhân đều là sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn bị ta huyễn thuật chế trụ, nhưng ta chống đỡ không được bao lâu, các ngươi nghĩ biện pháp vây khốn hắn, muốn là loại kia liền tính hắn tự bạo đều không thể tổn thương đến mấy chục phường biện pháp. Nhanh Đoan Mục Tiểu Hồng nhanh tiếng nói ra, đừng công kích hắn, nếu không hắn liền sẽ phản ứng lại biết mình lâm vào huyễn thuật bên trong. Ở đây đám người lúc này mới phản ứng lại. Muốn ngăn chặn Thi Lô Thiên Ma thuật, Vạn Phật Khu Ma Ấn có thể làm được. Tiểu Phật Tự Tuệ Nguyên thân thể một cái trước mắt, hắn đã đến Thi Giáp Nguyên trước mặt, thân thể phát ra kim sắc quang mang, hắn không ngừng kết xuất từng cái đại thủ ấn, từng đạo kim quang từ hắn thân thể tản ra. Tuệ Hư Sư Huynh, một mình ta Vạn Phật Khu Ma Ấn khẳng định không đủ, mau tới giúp ta. Loại thời điểm này, Phật tự chi tranh cũng phải tạm thời buông xuống. Đại Phật Tự Tuệ Hư cũng là thân thể tung bay, đến Thi Giáp Nguyên trước mặt, giống như Tiểu Phật Tự Tuệ Nguyên dạng kia thi triển thuật pháp. Rất nhanh hai cái kim sắc huyền ảo Phật ấn ngưng tụ mà thành, đánh vào Thi Giáp Nguyên trên thân. Thi Giáp Nguyên toàn thân tản mát ra kim sắc quang mang, hắn hai mắt từ mở mịt trở nên linh động, hắn lập tức phản ứng lại chuyện gì xảy ra, gầm thét lên tiếng. Chỉ là đừng nói hắn Thi Lô Thiên Ma thuật, liền xem như toàn thân chân nguyên đều bị hai cái quốc sư liên thủ thi triển Vạn Phật Khu Ma Ấn phong cấm, liền tính muốn chết cu nở dê khó. Đông Môn Suy Địch thấy đại công cáo thành, hắn cười ha ha, hắn cái kia khổng lồ mập bàn tay chỉ là tùy ý rôi ra, liền giống như diều hâu bắt gà còn đem Thi Giáp Nguyên bắt lên. Chư vị đa tạ, sau này trở về, ta khẳng định chi tiết bẩm báo, sẽ không thiếu các ngươi công lao. Đông Môn Suy Địch trong nội tâm đương nhiên cao hứng, hắn toàn bộ hành trình không có xuất thủ, tương đương với lấy không một cái công lao. Hai vị quốc sư mặt lộ vẻ mệt mỏi khẽ lắc đầu, hai người bọn họ mặc dù là cao quý quốc sư, nhưng thực lực so với Thi Giáp Nguyên vẫn là kém một chút, liền tính hai người đồng loạt ra tay thuận lợi phong cấm Thi Giáp Nguyên một thân tu vi, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt. Thi Giáp Nguyên đi qua ban đầu bi phẫn gầm thét, hiện tại triệt để nhắm hai mắt lại, không nói tiếng nào. Đoan Mục Tiểu Hồng đi tới nói, Đông Môn Đại Nhân, ta cùng ngươi cùng nhau đi thẩm vấn hắn. Đại tiên sinh lời ấy chính hợp ý ta. Đông Môn Suy Địch cười nói, kỳ thật liền tính Đoan Mục Tiểu Hồng không nói, hắn cũng sẽ dạng này yêu cầu. Bởi vì lần trước bọn hắn phí như thế nhiều tâm tư, kém chút tiêu diệt Hoạt Tử Thi, cuối cùng mặc dù sắp thành lại bại, nhưng bọn hắn cu nở dê tra ra rất nhiều không dô nở dê bình thường nở dê sự tình, đồng thời chỉ hướng Kính Đô. Vạn nhất Thi Giác Nguyên nói ra cái gì kinh thiên động địa tin tức, chỉ là bằng hắn Đông Môn Suy Địch một người có thế đảm đường không nổi trách nhiệm này, có thư viện đại tiên sinh tại, vậy liền không sợ. Chu đại nhân, là ngươi phát hiện Thi Giác Nguyên, ngươi cu nở dê cùng một chỗ tới đi. Đông Môn Suy Địch no y Chu Phàm liền cùng Đoan Mục Tiểu Hồng, Đông Môn Suy Địch cùng một chỗ áp lấy Thi Giác Nguyên đi, tu sĩ khác cũng là nhao nhao tản đi. Nghi Loan Ti võ giả lưu lại quét dọn chiến trường. Hai vị quốc sư đồng dạng tách ra rời đi, giống như vừa rồi hợp tác chưa từng xảy ra đồng dạng. Đông Môn Suy Địch dẫn theo Thi Giác Nguyên, hắn ngồi vào chính mình chuyên môn thanh đồng phu xe, Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê ngồi tới. Cái này thanh đồng phu xe là vì Đông Môn Suy Địch đặc thù định chế, cũng là Nghi Loan Ti tổng phủ lớn nhất phu xe, chịu trọng lực đương nhiên không có vấn đề, mấu chốt không gian muốn cũng đủ lớn. Nếu không chứa đựng Đông Môn Suy Địch bực này trọng tải người cu nở dê quá sức. Dù là lớn nhất phù xe, Đông Môn Suy Địch một người cu nở dê chiếm cứ một nửa không gian. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi vào tới vẫn là có vẻ hơi chật hẹp. Đông Môn Suy Địch vén màn cửa lên, tổng phủ một cái tu sĩ lập tức đối Đông Môn Suy Địch không mình hành lễ. Toàn thành giới nghiêm, phòng ngừa hoạt tử thi nháo sự. Đông Môn Suy Địch trầm giọng nói, Thi Giác Nguyên bị bắt đến. Nhưng Hoạt Tử Thi khẳng định còn có người tại Kinh Đô, loại chuyện này không thể không đề phòng. Tên tu sĩ kia lập tức lĩnh lệnh rời đi. Phù xe lúc này mới chậm rãi bà tờ đầu chuyển động, hướng tổng phủ phương hướng mà đi. Phù xe chung quanh còn có Nghi Loan Ti võ giả tu sĩ tại cảnh giới. Kỳ thật có Chu Phàm ba người bọn họ tại, liền tính Hoạt Tử Thi được đến tin tức, cu nở dê không có khả năng dám đến chịu chết. Đông Môn Suy Địch buông xuống rèm. Hắn lúc này mới nhìn về phía một mực nhắm mắt trầm mặc Thi Giáp Nguyên cười nói, Thi Giáp Nguyên nhà Thi Giáp Nguyên, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Thi Giáp Nguyên mở mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm, là ngươi đối ta sử dụng huyễn thuật, nếu không phải chúng như thế lợi hại huyễn thuật, hắn lại như thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Hắn một đơ y kinh lịch phong phú, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy huyễn thuật, hắn lại có thể tại chân nguyên bị phong ấn lại, mới tại huyễn thuật bên trong đi ra ngoài. Không phải ta. Chu Phàm lắc đầu nói. Là ta thi triển huyễn thuật. Đoan Mục Tiểu Hồng no y Thi Giáp Nguyên chán nản nói, không nghĩ tới ngươi còn có bực này lợi hại huyễn thuật. Đông Môn Suy Địch cũng là mắt lộ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết Đoan Mục Tiểu Hồng có tu huyễn thuật. Trên thực tế Đoan Mục Tiểu Hồng QNZ xác thực không hiểu huyễn thuật, hắn là thay Chu Phàm đánh hiểm trợ. Huyễn thuật tự nhiên là Chu Phàm lợi dụng vương chi quỷ tưởng thi triển, hắn không muốn để cho người biết hắn có dạng này một tấm lợi hại át chủ bài, chỉ có thể dùng truyền âm nhập mật thuật pháp để đại tiên sinh thay hắn hiểm hộ. Thậm chí tại gặp phải Thi Giáp Nguyên đệ nhất ngáy mắt, hắn liền một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra, chỉ là muốn ngăn chặn Thi Giáp Nguyên. Nếu không chỉ bằng vào Thi Giáp Nguyên bất tử cảnh thực lực, liền xem như quỷ tu, QNZ không có khả năng trên tay hắn trèo trống quá lâu. Đương nhiên Chu Phàm cũng có chút vui mừng chính mình không nghĩ muốn giết chết Thi Giáp Nguyên, bằng không Thi Giáp Nguyên sử dụng cái kia Thi Lô Thiên Ma thuật tự bạo, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng trong thành người liền thảm. Hắn trước đó QNZ không có khả năng biết rõ Thi Giáp Nguyên tu luyện như thế độc các liều mạng thuật pháp, hắn vô ý thức muốn ẩn giấu thực lực, liền thi triển huyễn thuật đều là áp dụng mưa xuân trau chuốt không tiếng động biện pháp, đang đánh nhau bên trong lặng yên không một tiếng động dần dần ảnh hưởng Thi Giáp Nguyên. Vì chính là đầy đủ bí ẩn. Kỳ thật nếu không phải đại tiên sinh bọn hắn không có biện pháp, hắn cũng sẽ không để chính mình huyễn thuật bạo phát đi ra. Hắn cẩn thận như vậy là bởi vì hắn gặp phải Thi Giáp Nguyên nháy mắt, cảm thấy cả kiện sự tình có chút không ổn, tựa hồ là có người nào dẫn đạo hắn phát hiện Thi Giáp Nguyên 86 hoàng tử. Hắn không dám khẳng định có hay không có quan hệ, nếu như cùng 86 hoàng tử có quan hệ, cái kia 86 hoàng tử ý đồ là cái gì, muốn dẫn Thi Giáp Nguyên tới giết hắn có chút không đúng. Hiện tại có rất nhiều người biết hắn là bất tử cảnh, liền tính dẫn tới Thi Giáp Nguyên, tại loại này tình hình dưới, Thi Giáp Nguyên muốn ngay lập tức khẳng định là thoát đi. Cho nên đối phương ý đồ càng có thể là lợi dụng hắn đến ngăn chặn Thi Giáp Nguyên, từ đó chờ đại tiên sinh bọn hắn đến về sau, bắt được Thi Giáp Nguyên. Vì cái gì muốn bắt được Thi Giáp Nguyên đâu? Chu Phàm nhìn về phía Thi Giáp Nguyên. Trong lòng hắn có chút không hiểu, cũng không thể là muốn đưa một phần thiên đại công lao cho bọn hắn. Các ngươi sẽ hối hận bắt được ta. Thi Giáp Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt đều tràn ra ngoài.